Đại thúc tư thập, chương 4, trăm chiêu câu dẫn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori không cao à, nhíu mày suy xét, Diệp Thì Quang bỗng nhận thấy mình quả thật rất nóng vội. Lúc đầu hắn cho rằng y chỉ là một người làm công nhân bình thường. Óc như quả nho tứ chi phát triển, không ngờ hai người lại còn có thể gặp nhau lần nữa. Mà y vẫn còn chưa biết xu hướng của mình. Suy nghĩ hồi lâu, bất chợt hắn phá lên cười ha ha, cuối cùng lắc đầu cười khổ, nói tôi thấy cậu thật thích nói đùa. Cậu dựa vào cái gì mà nói loại phim đó công nhân các cậu coi được còn phần tử trí thức bọn tôi xem không được. Cậu nghĩ tôi muốn hại cậu, tôi sao phải hại cậu, cậu có thứ gì mà tôi phải làm vậy, đúng không? Từ Định Quốc ngẫm lại thấy cũng phải. Tuy rằng Diệp Thì Quang thoạt nhìn có vẻ là người trí thức, y nhìn thế nào cũng không nghĩ ra người học sinh nhã nhặn trắng nõn này lại xem phim cấm. Đó sẽ giống cái dạng gì đây chứ? Nhưng mà dù cho như thế, chẳng lẽ tương lai không muốn kết hôn? Hơn nữa chính mình là một người công nhân nghèo, chỉ kiếm đủ tiền trang trải phí sinh hoạt và gửi về cho các em ăn học. Thật không có gì để người khác ám hại. Diệp Thì Quang thở dài, tôi thấy các ngươi bình thường đánh bài uống rượu lại xem phim cấm. Hai cái trước tôi không làm được, nên mới rủ cậu xem phim, tôi đây là nhập gia tùy tục, thành ngữ này chắc cậu cũng hiểu. Từ Định Quốc mặt chợt đỏ lên, tôi hiểu, tôi nghĩ cậu là một người đàng hoàng, nên mới muốn cùng cậu làm bằng hữu. Diệp Thì Quang khoanh tay lại nhìn thẳng y, ui, trời sắp sáng. Sự việc đêm qua, quả thật là do chúng tôi hiểu lầm, khiến cậu bị oan, đây cũng coi như là bù đắp cho cậu đi. Thành thật mà nói, tôi đang viết một quyển tiểu thuyết, là một bộ nói về cái nhìn của con người trong thời đại ngày nay. Nói chung là tiểu thuyết hiện đại, tôi cũng đã phỏng vấn rất nhiều người nhằm thu thập tư liệu. Cũng muốn hỏi một chút cảm nhận của những người công nhân như cậu. Không biết cậu có phiền không? Hả? Hôm nay cũng không có thời gian, vậy để lần khác được không? Diệp Thì Quang nói xong đứng dậy. Đi, chúng ta đi ăn điểm tâm trước. Diệp Thì Quang mời Từ Định Quốc ăn một bữa sang trọng. Tô mì lớn đủ cả thịt trứng ngon lành. Từ Định Quốc chưa bao giờ ăn được bữa nào đắt tiền như vậy. Nhất thời cảm động không ngớt, vì vậy thoải mái vừa ăn vừa trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn của Diệp Thì Quang. Đến tận khi nói tạm biệt vào sáng hôm nay, Từ Định Quốc cũng không nhớ rõ là trước đây đã từng gặp Diệp Thì Quang. Đã qua mấy tháng kể từ ngày hắn tìm y để chụp ảnh nên y chẳng còn ấn tượng gì về cậu học sinh kia mất rồi. Y không quan tâm lắm đến tướng mạo con người. Bất quá sau chuyện hiểu lầm vừa rồi, khiến y thật sâu mà nhớ kỹ Diệp Thì Quang. Song song đó cùng với bữa ăn hôm qua, bao uất ức cũng bay mất tiêu theo làn khói của món ăn. Qua được vài ngày, Từ Định Quốc cũng quên đi sự tình lúc đó. Y tưởng Diệp Thì Quang đại khái cũng vì đêm đó bắt lầm y mà cảm thấy xấu hổ, nên mới mời y ăn một bữa. Còn về vụ tiểu thuyết gì đó, nói vậy thôi chứ cũng chưa hẳn là có thật, nên không để tâm nữa. Ai ngờ, Diệp Thì Quang đến tìm y nữa. Sau đó không để ý gì mà kéo y đến thẳng một quán cơm. Sau đó kêu mấy bình rượu trắng. Một, Từ Định Quốc kể chuyện từ lên cây bắt chim, xuống sông câu cá, tất cả những chuyện thú vị ở nông thôn. Diệp Thì Quang vừa nghe chăm chú vừa gõ liên hồi trên laptop. Thú vị thú vị, Từ Định Quốc nói đến mức hăng hái. Thậm chí chuyện ân oán của Từ Lão Xuyên và Từ Tiểu Cầu cũng mang ra mà nói hết. Diệp Thì Quang không ngừng xoay người tìm chủ quán kêu thêm rượu. Từ rượu đế đến rượu Thiệu Hưng. Hai, sau khi uống hết mấy bình rượu Thiệu Hưng, Từ Định Quốc rốt cục bắt đầu là ngà say. Ôm Diệp Thì Quang khóc lớn lên. Ai bảo tôi sinh ra là con lớn trong nhà chứ? Khổ lắm đó à, 15 tuổi đã phải đi làm công. Thậm chí còn là tuổi ta nữa. Ba, tôi cũng thích học vậy. Cho đến giờ công thức toán học tôi còn nhớ, sin bình phương cộng cos bình phương bằng 1, tôi còn thuộc lòng nhạc Dương Lâu Ký. 4, thích nhất là câu, hoa lan bên bờ, xanh ngắt như tờ, tôi có thể đọc toàn bộ từ trên xuống dưới không sót một chữ. Anh nghe không? Tôi đọc cho anh nghe. Từ Định Quốc đứng lên, hít lấy một hơi dài. Kết quả chưa đọc xong câu đầu tiên, thân người đã bắt đầu lảo đảo ngã xuống. Diệp Thị Quang nhanh tay đỡ lấy y, xém chút nữa là bật cười lớn. Nhờ chủ quán gọi dùm hắn một chiếc taxi, Diệp Thị Quang đỡ y ra xe, sau đó cho xe chạy đến ngôi nhà mà hắn thuê ở tạm. Hắn quả thật rất biết cách bảo vệ mình. Đầu tiên hắn nói với Từ Định Quốc hắn là sinh viên đại học. Nói dối đó à, bản thân hắn cũng không là người học đại học N gần công trường. Còn thêm một việc nữa là tuổi của hắn cũng là giả luôn. Hắn kỳ thực đã 26 tuổi và là thạc sĩ rồi đó nha. Thời gian hắn ở tại trong trường cũng không lâu. Hơn nữa khu nghiên cứu sinh ở cũng là khu phía tây hẻo lánh. Bình thường quả thật rất khó thấy người sinh viên học sinh nào trong khu xây dựng. Rượu hậu loạn tính, quả thật khó có thêm cơ hội thứ hai. Đưa thêm 5 NDT cho người tài xế nhờ người đó đỡ Từ Định Quốc lên phòng. Ném lên giường, người tài xế to lớn mạnh khỏe như thế cũng đổ cả mồ hôi. Nhìn hắn cười khổ, tiểu ca a, tôi cho tới bây giờ chưa từng đỡ con ma men nào cực nhọc như thế. Có thể cho thêm không? Diệp Thị Quang vội vã đưa thêm cho người đó rồi đuổi đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, khiến hắn quả thật rất háo hức. Cha cha tay đi tới trước giường, hắn thành thục cởi sạch quần áo của y, sau đó lấy khăn mặt trà lau mấy phần chính. Hắn càng nhìn Từ Định Quốc, càng nghĩ người thanh niên này quả thật rất dương quang khả ái. Người thật thà, cơ thể lại cường tráng, vai rộng eo hẹp, nhìn xuống hai cái mông, tròn vo no đủ, lại tiếp tục nhìn đến thứ nóng bỏng đó, hùng tráng uy vũ, nhưng giờ còn mềm nhỏ. Tựa như tiểu thú đang say ngủ vậy, Diệp Thị Quang rốt cục cũng nắm bắt được cơ hội, chính vì vậy phải hào hào mà chơi đùa thưởng thức một phen. Không thể khách khí được, vừa nghĩ vậy tay liền hướng đến tiểu huynh đệ đang ngủ say của Từ Định Quốc. Từ Định Quốc dù sao cũng đang là trong độ tuổi thanh niên sức lực sung mãnh. Cho dù đang say rượu đến mơ hồ, nhưng khi được kích thích cũng rất nhanh đứng dậy. Thẳng đứng cứng cáp như thiết, lại nóng rực như lửa. Y chuyển động thân mình trở người ngược lại đảo lộn vị trí trên dưới của hai người. Hừ hừ hai tiếng, y cảm thấy cảm giác này quả thật rất thật, dù bình thường có nằm mơ cũng không mãnh liệt như vậy. Vì vậy cũng hơi hơi mở mắt, cảm giác mông lung nhận thấy trước mắt y có một cái bóng trắng. Từ Định Quốc vươn tay muốn chụp lấy. Nhưng lại hụt, đưa tay chụp lần thứ hai thì cảm nhận được một thân thể ám áp lại gần. Diệp Thị Quang phát hiện y đang say bí tỉ đến không biết trời trăng gì. Quả thực trời cũng giúp mình, run rẩy tự mình mở nút áo sơ mi, Từ Định Quốc say đến hồ đồ, căn bản không phân biệt được nam nữ, chỉ cảm thấy thân người đó vô cùng đẹp, làn da trơn tuột non mềm, cánh tay dài nhỏ êm dịu. Y theo bản năng đưa tay đến trước ngực người đó xoa bóp. Lập tức ngẩn người, cảm giác thực với tưởng tượng quả thật khác nhau a, nhưng đây quả nhiên chính là ngực. Trước ngực còn có hai điểm nhỏ đã gắng gượng dựng đứng lên. Diệp Thị Quang ngửa người ra thưởng thức, hắn thoải mái đến muốn khóc luôn a, chính vì vậy mà nhanh chóng cởi bỏ quần. Chân nhấc lên trên giường, Từ Định Quốc hạ người cúi xuống. Diệp Thị Quang ôm y, âm thanh hai môi chạm nhau phát ra làm đỏ mặt người nghe. Từ Định Quốc cố gắng mở hai mắt để mong nhìn thấy thân ảnh của tình nhân trong mộng. Diệp Thị Quang thấy y mở to hai mắt, cho rằng sắp bị y nhận ra, liền mau chóng lấy tay che hai mắt của y, một tay vươn tiếp tục xoa nắn chàng dũng sĩ anh dũng của Từ Định Quốc. Chỉ hận không thể mọc ra cái tay thứ ba sờ mó chỗ khác. Hắn từ từ suy tính nên làm cái gì trước, nên với tay lấy dầu trơn trên đầu tủ, hay là tắt luôn cái đèn, dù thế nào cũng phải xuất thủ trước, chính là bàn tay vẫn còn lưu luyến không thể rời. Suy đi tính lại, bỏ đi, tắt điện giờ thật không thỏa đáng a, Từ Định Quốc từng ngụm mà thở dốc. Ân hừ một tiếng, Diệp Thị Quang chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên. Nhịn không được ai nha một tiếng. Làm ầm ĩ nửa ngày, thế mà kiếm củi 3 năm chỉ thiêu trong 1 giờ, Diệp Thì Quang chưa từ bỏ ý định, chạy đi buồng vệ sinh rửa tay sạch, vừa trở về nhìn, Từ Định Quốc đã ung dung nằm ngủ say. Hắn oán hận mà đem Từ Định Quốc dựng thẳng dậy, thêm một lần nữa xoa nắn tiểu huynh đệ của y, giày vò y gần nửa ngày, thế mà nhiều nhất cũng chỉ dựng thẳng được bằng phân nửa lần đầu. Từ Định Quốc đột nhiên giật mình, mở hai tay ôm Diệp Thì Quang, sau đó xoay người đưa hắn đặt dưới thân y, Diệp Thì Quang nhất thời kích động. Trong lòng cũng sinh ra một tia nhu tình, vì vậy giơ tay lên xoa mặt Từ Định Quốc. Từ Định Quốc mỉm cười nhìn hắn, quả thật nhìn cảnh tràn đầy thâm tình chân thành, bỗng nhiên một tiếng ợ dài phát ra, Diệp Thì Quang chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc mùi rượu bay xuống tới tận khí quản. Hắn khóc không ra nước mắt, nhưng chuyện tiếp theo càng làm hắn muốn khóc thành lũ luôn. Từ Định Quốc nghiêng người, rồi bỗng nhiên ngã xuống đè lên Diệp Thì Quang. Thân thể y như núi gắt gao mà đè chặt hắn khiến hắn không thể nhúc nhích. Diệp Thì Quang cố gắng thoát thân mãi vẫn không được. Rốt cục ngộ ra một đạo lý. Thiên đạo luân hồi, ác giả ác báo. Vì vậy, kế hoạch mượn rượu thừa cơ làm loạn tuyên cáo thất bại. N04, nguyên bản là thiên tử. Theo QT nghĩa là rượu trắng, mai không rõ rượu trắng và rượu gạo ở bên Trung Quốc giống hay khác nhau nữa. Nhưng theo người Việt mình thì nó cùng là một loại, là rượu được lên men từ gạo, rượu trắng, rượu đế, rượu ngang, rượu gạo, rượu trưng, rượu quốc lủi hay rượu quốc lủi đều là cách gọi của loại rượu trưng cất từ ngũ cốc lên men được làm một cách thủ công trong dân gian. Nguồn, BR, GT, C6, B0, E1, BB, A3U, TA, E1, 3, Ưng. 2. Rượu thiệu hưng. Rượu thiệu hưng có vị ngọt, nồng và thơm. Thiệu hưng, một loại rượu nổi tiếng ở Thượng Hải, được mệnh danh là hoàng tử nổi tiếng của Trung Quốc. Ấn tượng đầu tiên về loại rượu này là vị ngọt, mùi vị rượu nồng và thơm. Nguồn, tuổi tôi lớn hơn tuổi Tây một tuổi, nghĩa là lúc đó Định Quốc mới 14. Ây, Định Quốc số khổ ạ. 4. Nhạc Dương Lâu Ký. Phạm Trọng Yêm Phen Trông Nhan, Dê Giang Lu Di, Trinh Ly Si Nhiên Chun Tanh Di Trinh Chơ Sâu Ba Linh Dun Dê Minh Nhiên Trân Tông Gen He Bai Phê Du Sinh Nai Trông Siêu Dê Giang Lu Danh Chi Diêu Chư Kê Tăng Xiên Dinh Gen Si Phu Yêu Chi Sang Su Yêu Du Ô Ân Y Di Chư, Yêu Quan Phu Ba Linh Sân Chuông Dài Dòng Tinh Y Hu Xiên Gen San Tun Trang Chi Ang Hao Hao Tăng Tăng Hèng U Di Ya Chào Hui Si Yin Chi Si Ang Wan Chiên Chi Dơ Dê Giang Lu Chư Gia Quan Y E Chiên Gen Chư Su Bay Iran Dơ Bay Tông U Xiên An Di Siao Si Ang Chiên Kê Sao Gen Đùa Hui Yêu Chi Lan U Chư Trinh Đỡ U Y Hu, Lu Ô Phu Yin Yêu Phê Phê Liên Dê Bu Kai Yin Phân Nu Hao Chua Lang Pai Công Di Sinh Yin Yao San Dê Chiên Sinh Sang Lu Bu Sinh Cheng Trinh Di Quy Bao Mơ U Minh Minh Hu Siao Gen Ti Đen Si Lu Ye Dơ Yêu Quy Cô Hoai Siang Yêu Chan Wei Di Man Mơ U Siao Ran Gan Di E Bay Chơ Y, Chư Ru Ô Chun He Trinh Minh Bao Lan Bu Trinh Sang Sia Tiên Quang Y Bi Oan Trinh Sa Ô Siang Di Jin Lin Yêu Yong An Chư Tinh Lan Yêu Yêu Trinh Trinh E Hô Trang Yan Y Công Hao Dê Chiên Ly Phu Quang Dê Jin Trinh In Chen Bi Yêu Cơ Hu Gia Chi Lê He Di Đen Si Lu Ye Dơ Yêu Xin Quang Sen Y Trong Du Siêu Ang Ba Diêu Lin Phân Chi Si Yang Yang Chơ Y, Chia Phu Yêu Trang Kiêu Gu Zen Zen Chư Xin Hua Ye Chơ Chư Wei He Dài Bù Y U Si Bù Y Di Bây Du Mèo Tăng Chư Gao Dơ Yêu Chi Min Chu Chi Ang Hu Chư Zen Dơ Yêu Chi Dun Si Jin Y Yêu Tu Y Yêu Ran Dơ He Si E Lê Ye Chi Bi Dê Xin Tiên Si Chư Yêu E Yêu Hâu Tiên Si Chư Lê E Lê Yêu Yêu Si Zen U Sợi Yêu Gùi Si Lưu Niên Diêu Dê Si U Di, Nhạc Dương Lâu Ký, Khánh Lịch Tứ Niên Xuân, Đằng Tử Kinh Trích Thủ Ba Lăng Quận, Việt Minh Niên, Chính Thông Nhân Hòa, Bách Phế Cụ Hưng, Nãi Trùng Tu Nhạc Dương Lâu, Tăng Kỳ Cựu Chế, Khắc Đường Hiền Kim Nhân Thi Phú Ư Kỳ Thượng, thuộc Dư Tác Phàn Dĩ Kỳ Chi, Dư Quan Phủ Ba Lăng Thắng Trạng, tại Động Đình Nhất Hồ, Hàm Viễn Sơn, Thôn Trường Giang, Hạo Hạo Thang Thang, Hoành Vô Tế Nhai, Chiêu Huy Tịch Âm, Khí Tượng Vạn Thiên, Tử Tắc Nhạc Dương Lâu Chi Đại Quan Giã, Tiền Nhân Chi Thuật Bị Hĩ, Nhiên Tắc Bắc Thông Vu Giáp, Nam Cực Tiêu Tương, Thiên Khách Tô Yêu Nhân, Đa Hội Ư Thử, Lãm Vật Chi Tình, Đắc Phô Dị Hồ, Nhược Phù Vũ Phi Phi, Liên Nguyệt Bất Khai, Âm Phong Nộ Hiệu, Chọc Lãng Bài Không, Nhật Tinh Ẩn Diệu, Sơn Nhạc Tiềm Hình, Thương Lữ Bất Hành, Tường Khuynh Tiếp Tòa, Bạc Mộ Minh Minh, Hổ Khiếu Viên Đề, Đăng Tư Lâu Giã, Tắc Hữu Khư Quốc Hoài Hương, Yêu Sàm Úy Cơ, Mãn Mục Tiêu Nhiên, Cảm Cực Nhi Bi Giả Hĩ, Chí Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh,